Quốc sắc sinh hương, chương 50, góc truyện audio.com. Hai mẹ con đàm cữu mẫu tới rất trùng hợp. Bên trong quốc công phủ, mẫu thân nhị phu nhân mừng thọ. Hôm qua liền dẫn đôi song sinh, Lan Phương về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Phải ở hai đêm mới về. Tam phu nhân bồi thái phu nhân đi An Quốc tự nghe cao tăng giảng kinh. Chỉ có Lâm Thị ở nhà. Đình Phương mắt thấy sắp xuất giá. Không thích hợp đi ra ngoài, tam cô nương Vân Phương ngại nghe kinh khô khan buồn bực. Không có đi theo mẫu thân đi, cũng dắt thượng ca nhi 5 tuổi đến Lâm Vân Đường tìm đệ đệ muội muội chơi. Đầu tháng 3, ánh mặt trời ấm ấm áp áp, bọn nha hoàn bày bàn trà, ghế mây dưới tàng cây hoa quế trong viện. Lâm Thị mang theo 3 vị cô nương ngồi vây quanh một vòng thưởng trà nói chuyện phiếm. Thượng ca nhi hưng trí bừng bừng chơi với mậu ca nhi. Mậu ca nhi gần 2 tuổi rồi, thật ra mới 1 tuổi 5 tháng, nhưng thằng bé lớn lên khỏe mạnh, năm trước qua 1 tuổi liền có thể vững vàng đương thẳng bước đi. Hiện tại đã có thể đi nhanh, mắt thấy liền sẽ học chạy, đôi song sinh tìm một con ngựa gỗ cao 3 thước cho đường đệ chơi. Ngựa gỗ 4 chân phía dưới gắn bánh xe. Nắm dây cương trên cổ có thể kéo đi, mậu ca nhi thích cực kỳ, ban ngày đi chỗ nào cũng muốn kéo ngựa gỗ theo, buổi tối sẽ đặt ngựa gỗ ở bên giường, trước khi ngủ nhất định phải nhìn thấy, có một lần nhũ mẫu quên đặt vào, mậu ca nhi trước ỏng ọc ăn một bữa, sau đó chỉ vào cửa miệng hô to, đậu đậu là tên mậu ca nhi đặt cho ngựa gỗ nhỏ. Vì sao gọi đậu đậu? Nó nói không rõ ràng lắm, người khác hỏi thằng bé chỉ nhếch miệng cười, giống như ai đang khen nó vậy. Lúc này mậu ca nhi đang nắm bắp chân nhảy lên trên ngựa gỗ. Thượng ca nhi cho nó nắm, ba tử khỏe mạnh xoay người đỡ. Hai huynh đệ vây quanh một vòng cây hoa quế, Lâm Thị ngồi ở trên ghế mây, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thượng ca nhi ửng đỏ, cái trán cũng đổ mồ hôi, cười nói. Thượng ca nhi tới đây nghỉ một lát đi, để đệ tự mình chơi. Mậu ca nhi nghiêng cái đầu, mắt to hoang mang nhìn qua mẫu thân, biết rõ mẫu thân đang nói với bọn họ. Thượng ca nhi ngó đệ vẫn còn duỗi chân, dục ngựa, lắc đầu, cao hứng nói, con không mệt, nghiêm túc lắm. Lâm Thị buồn cười, Vân Phương vụng trộm chừng đệ, dẫn ngựa cho người ta vui vậy đó hả? Người đệ này có phải ngốc hay không? Tuy rằng nàng cũng thật thích mậu ca nhi, nhưng Vân Phương thật sự lo lắng đệ ruột của mình trưởng thành một bé ngốc. Một chút cũng không biết vì chính mình suy nghĩ, trở về phải nói cho mẫu thân biết đệ ngốc mới được. Thật không cao hứng nổi, thượng ca nhi chưa làm ca ca tốt đủ, mậu ca nhi bỗng nhiên không muốn chơi nữa. Chạy, đậu đến bên cạnh tỷ tỷ. Thằng bé giơ tay lên làm nũng với thân tỷ tỷ, ôm, Tống Gia Ninh cười ôm lấy đệ, mậu ca nhi thích nhất tỷ tỷ, ôm cổ tỷ tỷ, bẹp hôn khuôn mặt rồi tỷ tỷ một hơi, lưu lại một chút nước miếng. Đúng lúc này, bọn nha hoàn tới thông truyền, nói đàm cữu mẫu, biểu cô nương đến. Đình Phương sắc mặt biến hóa, vô thức nhìn mẫu thân, trong lòng biết mợ đối với mẫu thân không đủ kính trọng. Mẫu thân khẳng định vô cùng rõ ràng, Lâm Thị cười gọi nha hoàn mời hai mẹ con đàm cữu mẫu đến bên này. Lại dặn dò nha hoàn thêm 2 ghế tre, Đình Phương đáy lòng một mảnh ấm áp, âm thầm may mắn vận khí của mình, cũng không có gặp được một kế mẫu cay nghiệt. Lúc bóng dáng đàm cữu mẫu, Đàm Hương Ngọc xuất hiện tại hành lang, Đình Phương rời chỗ trước nhất, Tống Gia Ninh giao đệ cho mẫu thân. Nàng cũng giữ lễ mà đứng lên, chỉ có Vân Phương vô lại một hồi, sau đó mới cho trưởng tỷ mặt mũi, đứng dậy đón chào. Lâm Thị cũng ôm nhi tử rời ghế, mỉm cười nói, hồi lâu không thấy, phu nhân gần đây tốt chứ? Đàm cữu mẫu một chút cũng không tốt, cháu ngoại trai lên chiến trường, vừa đi mấy tháng, trong tháng riêng trước khi nhận được tin vui Liêu quân lui binh. Đàm cữu mẫu mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng cháu ngoại trai. Ăn uống không trôi đêm không thể say giấc, sợ cháu ngoại trai gặp chuyện không may. Nhà mình thiếu đi một cửa quan hệ thông gia quyền quý. Hơn nửa năm dày vò, Đàm Cửu Mẫu gầy hai vòng, sắc mặt ảm đạm không chút ánh sáng, hoa văn nhỏ nơi khóe mắt mọc lan tràn, dường như già hơn 10 tuổi. Quách gia mới vừa khôi phục việc qua lại không lâu, đây là cách một năm sau, Đàm Cửu Mẫu lần đầu tiên đến nhà, đi theo nha hoàn đi tới. Đàm Cửu Mẫu liếc mắt liền thấy được Lâm Thị dưới tàng cây. Nữ nhân 30 tuổi, mặc một bộ bối tử trắng thêu sen xanh, bởi vì ôm hài tử hai tay nâng cao, quần áo siết chặt, nhất thời đem tư thái lung linh của thiếu phụ hiện ra rõ ràng. Theo mảnh khảnh này, đừng nói nam nhân nhìn thèm, chính là bà ta, cũng không tự giác nghĩ tới Lâm Thị ở trong trướng sẽ là loại phong tình nào. Về phần khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Lâm Thị, Đàm Cửu Mẫu vốn không muốn nhìn, nhìn một lần sẽ phải không công giận dỗi một lần, hận ông trời bất công. Gượng cười gật gật đầu với Lâm Thị, ánh mắt Đàm Cửu Mẫu, từng cái đảo qua ba vị cô nương bên cạnh Lâm Thị. Cháu ngoại gái Đình Phương 17 rồi, dáng vẻ như người Đàm gia, mặt trái xoan mi lá liễu, da trắng môi đỏ. Trong xinh đẹp lộ ra tiểu thư khuê các đoan trang dịu dàng. Tam cô nương Vân Phương nháy mắt cũng trở thành đại cô nương 14 tuổi. Vóc dáng thuận theo tam phu nhân, vóc người cao gầy, cùng cháu ngoại gái không sai biệt lắm, nhưng mặt mày kiêu căng, khiến người nhìn không thích. Ánh mắt thờ ơ của Đàm Cửu Mẫu, rốt cuộc rơi trên người Tống Gia Ninh mặc váy dài ngọc bạch. Chỉ liếc một cái, Đàm Cửu Mẫu liền khiếp sợ quên luôn đi về phía trước. Sững sờ cứng đờ tại chỗ, mà phía sau bà ta, Đàm Hương Ngọc 16 tuổi, cũng cứng đờ tại chỗ. Tống Gia Ninh trong trí nhớ của hai mẹ con, là một tiểu nha đầu tuy rằng xinh đẹp nhưng lớn lên béo ụt ịt. Vóc dáng thấp bé, muốn tư thái không có tư thái, muốn khí độ không có khí độ. Bản lĩnh duy nhất lấy được là khuôn mặt trả lại cho ăn mập. Chính là khiến người yêu thương, cũng chỉ là coi nàng như hài đồng, xoa bóp khuôn mặt coi như xong. Nhưng bây giờ, Đình Phương đứng ở bên tay phải Tống Gia Ninh, ngắn ngủn một năm, cái đầu cao hẳn lên, giống như cành liễu đâm chồi, tư thái lập tức liền xuất hiện. Thế nhưng là, cô nương 13 tuổi bình thường, nhiều lắm là eo nhỏ chút. Ngực vẫn chưa có chính thức thức dậy đâu. Tống Gia Ninh thì ngược lại, phía trên mặc áo nhỏ thêu hoa sen đỏ, ngực như cái trống, nhô lên cái áo làm vạt áo cũng vểnh lên. Bên cạnh Đình Phương, Lan Phương cũng không có như nàng, ngay cả Lâm Thị đã sanh qua hài tử cũng chỉ lớn hơn nữ nhân khác một chút. Đàm Cửu Mẫu không thể tin vào hai mắt của mình, nhìn chằm chằm vào vạt áo Tống Gia Ninh hồi lâu. Ánh mắt mới khó khăn rời lên trên, lúc này vừa nhìn, lại ngây ngẩn cả người. Vóc dáng cao, Tống Gia Ninh mặt mày cũng nảy nở, như lá sen cao vút cuối cùng cũng vươn lên một nụ hoa hồng nhạt. Thêm một vòng kiều mị, bên má nàng vẫn là mũm mĩm, trong trắng lộ hồng, nhưng nhìn so với năm trước thì đã gầy hơn một chút. Mặt trái xoan trắng nõn, nổi bật lên bờ môi tươi đẹp như anh đào. Đôi mắt, Đàm Cửu Mẫu còn muốn nhìn tiếp, Tống Gia Ninh lại bị hai mẹ con trong hành lang nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Xoay người lại nhận đệ đệ từ trong ngực mẫu thân, dùng đệ đệ che bên trên mình lại, trong lòng phức tạp cực kỳ. Đừng nói Đàm Cửu Mẫu giật mình, nàng cũng không ngờ tới mình dậy thì nhanh như vậy. Kiếp trước nàng 11 tuổi không có nương, đồ cưới của mẫu thân bị thúc thẩm lừa gạt mất. Đồ ăn không có khắt khe lắm, nhưng khẳng định kém hơn quốc công phủ. Sau khi Tống Gia Ninh 14 tuổi có quy thủy, phía trên mới có biến hóa rõ rệt. Hôm nay thay đổi nơi sinh hoạt, mỗi ngày ăn cùng mẫu thân và thân đệ đệ. Thức ăn tinh xảo lại ngon, canh bổ lại càng chưa bao giờ cắt đứt qua. Lại làm cho quy thủy của nàng tới trước một năm, ngực cũng sớm phồng lên. Đại tỷ tỷ đoan trang. Nhìn lén mấy lần cái gì cũng chưa nói. Vân Phương tỉ tỉ không đứng đắn. Cười nàng mấy lần, Tống Gia Ninh rất lúng túng. Lấy cớ do mình ăn được nhiều. Thật ra nàng cảm thấy sự thật cũng như thế. Mẫu thân và ba tỉ tỉ đều là mỹ nhân gầy. Mỗi bữa chỉ ăn có một chút. Eo nhỏ, ngực đương nhiên cũng không lồi lên được. Nhưng nàng tham ăn đã thành ngoại tộc. khắp nơi chói mắt, kiếp trước Tống Gia Ninh gặp ít người. Loại cảm giác xấu hổ này cũng không mãnh liệt, nhưng đời này, trống trơn quốc công phủ, từ thái phu nhân đến hai vị thím đến nha hoàn tất cả viện, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Tống Gia Ninh ngoài mặt cố gắng giả bộ hào phóng, lại bí mật chu môi phàn nàn với mẫu thân. Mẫu thân thầm nghĩ một biện pháp, khuyên nàng ăn ít một chút. Tống Gia Ninh làm không được, phiền muộn hai ngày, tiếp tục thích ăn sao thì ăn. Mợ nhanh ngồi đi, hai mẹ con Đàm Cửu Mẫu rốt cuộc đi đến gần. Đình Phương ôn nhu nói. Đàm Cửu Mẫu gật gật đầu, kéo bàn tay nhỏ bé của cháu ngoại gái dò xét cả buổi. Hảo hảo khen một trận, khen xong cháu ngoại gái lại khen Vân Phương. Đến phiên Tống Gia Ninh, Đàm Cửu Mẫu cười lớn, có thâm ý khác nhìn Lâm Thị, nói, Gia Ninh lớn thật là nhanh, đại tỷ tỷ cũng so không bằng. Trách không được nương ngươi không câu nệ cho ngươi ăn, béo chút thật là dễ nhìn, thâm ý trong lời nói bà ta, cô nương chưa xuất giá vẫn không thể nhận thức, ánh mắt Lâm Thị lạnh lùng, cố kỵ Đình Phương sắp xuất giá mới nhịn xuống. Tống Gia Ninh nếm qua chuyện trong phòng, thấy Đàm Cửu Mẫu nhìn chằm chằm vào ngực nàng khen nàng xinh đẹp. Tống Gia Ninh bị chọc tức, thì ra Đàm Cửu Mẫu là cảm thấy. Mẫu thân là có chủ ý nuôi dưỡng nàng thành, xinh đẹp, hay sao? Mẫu thân không phải, nàng chỉ là không nỡ để nữ nhi đói bụng. Tống Gia Ninh cũng không có lòng kia, nàng chính là muốn ăn. Lâm Gia biểu thì cũng mập mạp, nhưng chỉ béo cánh tay và đùi. Nàng ăn cơm hết lần này tới lần khác lại lớn ngực. Nàng không khống chế được, dựa vào cái gì Đàm Cửu Mẫu nói nàng như vậy, ngực lớn thì ngực lớn. Lớn ở trên người nàng, có chọc tới ai đâu, chẳng lẽ bởi vì lớn lên lớn, liền biến thành sai, nhẫn nhịn lửa giận trong bụng, lại không thể phát tác ra. Tống Gia Ninh bóp bàn tay mập đệ đệ, nói với mẫu thân, nương, Mậu Ca Nhi vừa cưỡi ngựa, con dẫn, nó đi vào phòng rửa tay. Lâm Thị ừ một tiếng, sờ sờ đầu chất tử thượng Ca Nhi cũng đi rửa đi. Rửa xong đi ăn bánh ngọt, Tống Gia Ninh, Vân Phương liền chia ra mang theo đệ đệ đi vào trong phòng. Đình Phương nghĩ làm sao mở miệng mời mợ đi qua chỗ nàng ngồi. Đàm Cửu Mẫu hàn huyên vài câu với nàng, nhưng lại cười nói, tỉ muội các ngươi đi chơi đi, ta với trò chuyện mẫu thân ngươi. Đình Phương do dự, mợ và kế mẫu, thật có thể nói chuyện với nhau sao? Dường như nhìn ra lo lắng của nàng. Đàm Cửu Mẫu trêu ghẹo nói, ta muốn hỏi mẫu thân ngươi một chút đầu cưới của ngươi chuẩn bị như thế nào rồi. Đình Phương muốn cùng nhau nghe sao? Khuôn mặt Đình Phương lập tức đỏ bừng, liên tục không ngừng kêu biểu muội Đàm Hương Ngọc, đi vào trong tìm bọn muội muội. Mậu Ca Nhi rửa tay, không muốn ở trên giường chơi, muốn tỉ tỉ ôm đi bên ngoài. Đình Phương đúng lúc muốn nói một chút lời thân mật với biểu muội ruột. Suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi hoa viên thôi, hoa viên lớn, hai muội muội dỗ dành đệ đệ, nàng và biểu muội đi chậm một chút, vừa ngắm cảnh vừa ôn chuyện. Tống Gia Ninh, Vân Phương cũng tán thành. Đàm Hương Ngọc lặng lẽ giật nhẹ tay áo Đình Phương, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, ta muốn chơi diều, rất lâu không có chơi. Đình Phương là tỷ tỷ tốt của Tống Gia Ninh, cũng là biểu tỷ tốt của Đàm Hương Ngọc. Nếu như biểu muội chơi diều, nàng liền đề nghị mọi người cùng nhau chơi. Thương lượng xong rồi, các cô nương đi ra gặp trưởng bối xin phép. Lâm Thị không suy nghĩ nhiều. Đàm Cửu Mẫu đưa mắt nhìn nữ nhi đi xa, giống như vô ý mắt liếc Thọ Vương phủ ở phía đông. Tác giả có lời muốn nói. Gia Ninh, lớn cũng là sai lầm. Tức giận, Triệu Hằng, không có cảm thấy lớn. Gia Ninh, thật sự, Triệu Hằng, đến gần chút, ta nhìn lại một chút. Tống Gia Ninh không phòng bị chút nào chạy vào căn phòng nhỏ tối đen của nam nhân. Không bao lâu, bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi. Chép miệng, chép miệng, chép miệng. Khách Trương,